Sát thần Chí Tôn, chương 485, C485, tiến quân tầng thứ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ không đâu, Kim Thiền vội vàng kêu lên, bí mật này tuyệt đối rất đáng giá. Bí mật này có thể để ngươi có cơ hội luyện hóa toàn bộ nguyên từ Kim Sơn, ngươi nói có đáng giá hay không? Đến lúc đó, Lôi Vân Mộc này cũng tốt, ta cũng tốt, đều là của ngươi. Tất cả đồ vật trên nguyên từ Kim Sơn này, đều là của ngươi. Cái gì, luyện hóa nguyên từ Kim Sơn? Sắc mặt Giang Trần hơi đổi. Vệ Kim Thử Vương cười lạnh. Ngươi đây là muốn sống muốn điên rồi à, luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Vệ Kim Thử Vương lại không tin, nhưng Giang Trần, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn rất hiểu rõ nguyên từ Kim Sơn, không phải Vệ Kim Thử Vương có thể so. Nguyên từ Kim Sơn, ở thời đại thượng cổ, chư thiên vị diện, đích xác chỉ là một pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể che bầu trời, nhỏ có thể hóa thành hơi bụi. Chư thiên vị diện, cũng có mấy cường giả có một tòa nguyên từ Kim Sơn. Cường giả như vậy, là ai cũng không muốn trêu chọc. Dù sao, dùng nguyên từ Kim Sơn làm pháp bảo, uy lực thật sự quá dọa người rồi. Tòa nguyên từ Kim Sơn này, đẳng cấp hiển nhiên không cách nào so sánh với chư thiên vị diện, nhưng nó là một kiện bảo khí, nếu có thể luyện hóa, ngược lại đáng giá hơn Lôi Vân Mộc cùng Lôi Vân Kim Thiền rất nhiều. Nhân loại, ngươi suy nghĩ thật kỹ à, ta có thể nói cho ngươi biết, muốn luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, không chỉ là vấn đề thực lực, còn cần một chút kỹ xảo. Vừa vặn, ta biết rõ bí mật này, mà bí mật này, ngay ở tầng thứ 10 của nguyên từ Kim Sơn. Không thể không nói, Kim Thiền này đưa ra hấp dẫn, để cho Giang Trần rất động tâm. Dùng hiểu biết của hắn đối với nguyên từ Kim Sơn, nếu có thể luyện hóa, vậy ưu thế của Giang Trần hắn càng lớn. Cho dù đụng phải thiên linh cảnh cường giả, tế ra nguyên từ Kim Sơn, cũng có thể chính diện đối kháng. Cái này cũng không phải mấy cây Lôi Vân Mộc có thể so sánh. Trần Thiếu, ngươi đừng nghe nó nói hưu nói vượn a. Vệ Kim Thử Vương đi theo Giang Trần rất lâu, thấy biểu lộ của Giang Trần như vậy, đã biết rõ Giang Trần có chút động tâm rồi. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng kêu lên, Tiểu Kim Thiền, nếu như bí mật ngươi nói là giả, thì tính sao? Giang Trần lạnh giọng hỏi, không phải giả, ta cũng có thể lập thiên địa thệ ngôn, nếu như tin tức là giả, ta nguyện ý thành huyết thực của các ngươi, để các ngươi thôn phệ luyện hóa. Kim Thiền kia cũng nóng nảy, vội vàng giải thích, Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, tâm lực dị thường cường đại. Nhìn ra được thần thái cùng ngôn ngữ của Kim Thiền này không giống như giả. Luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, một khi ý nghĩ này dâng lên trong nội tâm Giang Trần, thoáng cái liền không thể ngăn cản. Lão Kim, sự tình huyết mạch tiến hóa, Giang Trần ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Bất quá, Kim Thiền này, hôm nay ngươi không thể động nó. Giang Trần quay đầu nói với Vệ Kim Thử Vương. Vệ Kim Thử Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng biết. Vận mệnh tộc mình, toàn bộ ký thác vào trên người Giang Trần. Không có Giang Trần hỗ trợ, dù nó là Vệ Kim Thử Vương, cũng không có năng lực thay đổi vận mệnh toàn tộc. Cho nên, Giang Trần nói, nó phải nghe. Nó cũng biết, Giang Trần nhất ngôn cửu đỉnh, đã đáp ứng sự tình huyết mạch tiến hóa, nhất định sẽ làm được. Trần Thiếu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ vận mệnh Vệ Kim Thử nhất tộc ta, toàn bộ ký thác vào trên người ngươi. Ngươi bảo ta làm cái gì? Ta sẽ làm cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói sau, không có Trần Thiếu trợ giúp, ta muốn bắt Kim Thiền này, cũng không có khả năng. Mặc dù Vệ Kim Thử Vương có chút không tình nguyện, nhưng vẫn rất thức thời nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tốt rồi, Tiểu Kim Thiền, hiện tại ta phát thệ ngôn, chỉ cần bí mật của ngươi thật sự có giá trị, ta đảm bảo không động Lôi Vân Mộc này, cũng không động ngươi. Giang Trần hướng Kim Thiền kia cười cười. Lại lập lời thề. Nếu như vi phạm lời ấy, trời tru đất diệt. Ân, ngươi không giống những nhân loại khác giảo hoạt hay thay đổi a. Tốt, bí mật nguyên từ Kim Sơn này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Căn cứ trí nhớ truyền thừa của ta, nguyên từ Kim Sơn này, hẳn là bảo vật thời đại viễn cổ. Là thủ bút của viễn cổ đại năng, một khi có người leo đến đỉnh phong tầng thứ 10, liền có cơ hội luyện hóa nguyên từ Kim Sơn này. Bất quá. Muốn luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, lại có rất nhiều điều kiện. Mấu chốt nhất là, phải thông qua tầng thứ 10 khảo hạch. Khảo hạch, Đúng vậy, ở tầng thứ 10, không giống 9 tầng trước. Ngoại trừ nguyên từ phong bạo cường đại ra, còn có một chút khảo nghiệm riêng. Sau khi ngươi thông qua những khảo nghiệm này, nếu có thể ở trong một canh giờ, tìm được nguyên từ chi tâm, thông qua luyện hóa nguyên từ chi tâm, có thể luyện hóa nguyên từ kim sơn, biến nguyên từ kim sơn thành của mình. Nguyên từ chi tâm, ánh mắt Giang Trần khẽ động, nguyên từ chi tâm này, ở địa phương nào? Tiểu Kim Thiền lắc đầu. Trong trí nhớ truyền thừa của ta, cũng không biết nguyên từ chi tâm cụ thể ở địa phương nào. Ta chỉ biết, nguyên từ chi tâm do Kim Ấn Quân Chủ khống chế. Chỉ cần ngươi đánh bại Kim Ấn Quân Chủ, liền có thể được nguyên từ chi tâm. Giang Trần đối với nguyên từ Kim Sơn có không ít hiểu rõ. Bất quá, mỗi một tòa nguyên từ Kim Sơn xuất phát từ nhân thủ bất đồng, thủ bút bất đồng, liền không có cùng đặc điểm. Này quyết định bởi chủ nhân luyện chế nguyên từ Kim Sơn lúc ấy cấu tứ như thế nào. Về phần Kim Ấn Quân Chủ, tuy Giang Trần không biết đó là cái gì, nhưng lại biết, nhất định là sinh linh do nguyên từ Kim Sơn bồi dưỡng ra, là trung cực thủ hộ giả của nguyên từ Kim Sơn. Kim Ấn Quân Chủ kia, tu vi như thế nào? Nếu như thực lực của Kim Ấn Quân Chủ bình thường, vậy thì có thể thử xem, nếu mạnh không thể đỡ, vậy có bao xa thì tránh bao xa. Loại sinh linh này, không có bất luận tình cảm gì như nhân loại, một khi điên lên, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Tuy Giang Trần rất muốn luyện hóa nguyên từ Kim Sơn, nhưng cũng biết thiêu thân lao đầu vào lửa là không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như thực lực của Kim Ấn Quân Chủ kia hơn xa mình, vậy khiêu chiến hắn, liền không có bất kỳ ý nghĩa, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Thực lực của Kim Ấn Quân Chủ, ta cũng không xác định. Căn cứ trí nhớ truyền thừa của ta, giống như thực lực của Kim Ấn Quân Chủ này, quyết định bởi trình độ linh lực của nguyên từ Kim Sơn. Nếu như ngươi trùng hợp gặp được nguyên từ Kim Sơn bộc phát, vậy thực lực của Kim Ấn Quân Chủ, ai cũng nói không rõ mạnh như thế nào. Nếu như nguyên từ chi lực của nguyên từ Kim Sơn không có bao nhiêu chấn động, như vậy dù Kim Ấn Quân Chủ thức tỉnh, thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Tiểu Kim Thiền nói, lại cho Giang Trần một ít nhắc nhở. Cách chương.